Ông trùm đòi con A Kỳ 30 tuổi. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù vậy, mỗi ngày bận rộn mà đầy hy vọng, tôi cảm thấy dường như mình thật sự nhìn thấy chút ánh sáng trong cuộc sống gian khó này. Nhưng đến mùa đông năm 2 đại học, mọi thứ sụp đổ. Người em trai cùng cha khác mẹ, Nguyễn Tông Diệu, đã vét sạch tiền nhà để đóng học một trường dân lập, sau đó lại mượn tiền online để nạp game, nợ đến 100.000. Công ty đòi nợ làm rò rỉ danh bạ điện thoại của nó. Bố mẹ tôi bị bọn đòi nợ tìm tới, dọa dẫm dữ rồi. Nhà họ Nguyễn lập tức thành đề tài bàn tán của cả khu trong suốt tháng đó. Tôi nhận được cuộc gọi vào nửa đêm, khi vừa tan ca ở tiệm trà sữa. Tuy mùa đông ở Hồng Kông không lạnh như miền Bắc, nhưng nghe giọng mẹ tôi qua điện thoại, tôi vẫn cảm thấy lạnh từ lồng ngực lan tới tận đầu ngón tay. Mẹ khổ quá, trời ơi, sao lại khổ thế này? Tiếng mẹ tôi khóc thảm thiết bên kia. Mẹ à, con không có tiền. Con mỗi năm đã đưa mẹ 10.000 rồi. Đó là tất cả số tiền con gắng gượng làm ra được rồi. Con còn phải sống, còn phải đi học. Gió lùa nước mắt tôi tràn ra. Để tiết kiệm tiền, mỗi ngày con chỉ dám tiêu dưới 7 tệ. Tôi bị cắt ngang, mẹ không quan tâm. Cái cô giáo kia chẳng phải nói học đại học là nhà nước cho tiền à? Đi học rồi là lòng cũng đi hoang. Có tiền không chịu đưa về nhà đúng không? Đúng là con gái không nuôi được, toàn là lũ vô ơn. Ai biết mày đang tính toán cái gì? Mày muốn ép chết tụi tao đúng không? Tôi nghẹn lời, thật nực cười, chừng ấy năm mà tôi vẫn chưa nhìn thấu sao. Vẫn còn ngu ngốc muốn được họ thương hại. Đợi đấy, nếu mày không đưa tiền, tao cho em mày lên mạng bóc phốt mày. Đừng quên nó rất giỏi dùng mạng. Em mày chưa đủ, tao nằm luôn trước cổng trường mày. Tao xem mày có mặt mũi không? Mày không đưa tiền, tụi tao đi tìm cô giáo mày. Không được, tôi hét lên, mẹ tôi thì cười đắc ý như tìm được điểm yếu của tôi. Vậy thì mau gửi tiền về đi, đó là mùa đông bận rộn nhất trong ký ức của tôi. Trước đây tôi chỉ làm thêm cuối tuần, nhưng giờ tôi bắt đầu trốn học. Ban ngày làm phục vụ ở nhà hàng Tây, tối làm gia sư. Dậy xong nếu còn sớm, tôi đi hát ở quán bar. Sợ ảnh hưởng bạn cùng phòng, tôi trùm chăn, dùng điện thoại gõ chương mới của chuyện để kịp đăng sáng hôm sau. Và chính trong khoảng thời gian đó, tôi gặp lại Giang Khâm. 11 tôi đang vội vàng rời khỏi nhà hàng để đến dạy kèm thì nhận được điện thoại của Cố Siêu. Con trai cô Chu, thầy giáo của tôi, anh ấy lớn hơn tôi vài tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học năm nay và vào làm ở cơ quan nhà nước thành phố. Hè năm ngoái tôi còn nghe cô Chu kể anh ấy đã ổn định công việc. Ánh mắt đầy mãn nguyện, như thể chờ đợi bao năm giờ cuối cùng cũng yên lòng được. Tôi học đại học danh giá, Cố Siêu có việc làm, cô Chu cũng chỉ còn chờ nghỉ hưu. Nhưng sao cô ấy lại bệnh rồi? Giọng Cố Siêu đầy khó xử. Lúc trước mẹ tôi muốn kéo cô một tay, cả nhà tôi đều đồng ý, nhưng giờ bà bị bệnh rồi. Tôi thì chẳng có bao nhiêu tiền tích lũy, bố tôi lại bị huyết áp cao, phải uống thuốc lâu dài. Tôi gọi điện tới. Là có chuyện không tiện mở miệng. Tiền mẹ tôi cho cô mượn trước đây, không biết có thể trả lại không? Không gấp, tôi vẫn còn xoay sở được. Chỉ là muốn nói trước với cô một tiếng thôi. Giọng anh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng là một nụ cười khổ. Thật ra tôi không mặt mũi nào nói ra, mẹ tôi cũng không cho tôi nói. Nhưng giờ nhà tôi bế tắc quá rồi, bố tôi đang tính bán nhà. Tôi như bị ai đó tát mạnh một cái vào mặt, rát buốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mím môi, cổ họng nghẹn lại, vành mắt cay nóng, nhưng lời nói ra vẫn bình tĩnh đến lạnh lẽo. Cô Chu, sao rồi? Tạm thời vẫn ổn, nhưng sau này có thể phải lên tỉnh điều trị tiếp. Cần bao nhiêu? Bảo hiểm có thể chi trả một phần, nhưng phải tạm ứng trước. Chi phí phẫu thuật không nhiều, nhưng điều trị sau mổ thì... Chúng tôi cũng đang tìm cách, còn bên cô? Được, tôi nhẹ giọng trấn an. Gạch nối chấm, anh đừng lo, để tôi nghĩ cách, tôi không nghe rõ anh nói gì sau đó nữa. Tối hôm ấy, tôi vẫn như thường lệ đến quán bar hát. Giang Khâm đã biến mất gần nửa tháng, lại đến, tôi lại hát bài, lênh đênh kiếp người. Lần trước tôi hát vô cớ, nhưng lần này, tôi có lý do. Giang Khâm đang nói chuyện với người khác, vừa nghe thấy giai điệu thì động tác dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía sân khấu. Khi tôi bước xuống, bên ngoài náo nhiệt khác thường, không giống nửa đêm chút nào. Tôi vội vàng, chẳng kịp tẩy trang, lấy áo vest vẫn để sẵn trong phòng thay đồ rồi lao ra. Anh ấy đã rời chỗ ngồi, nhưng đi không xa, cách Trương.